Chương 1841, ngươi không phải phụ thân ta, ngươi đến cùng là ai? 1. Nhìn thấy mình đầy thương tích mẫu thân, đoạn mất xương tay phụ thân, thiếu niên trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa trào ra, cha mẹ, ca ca, các ngươi sao có thể dạng này, sao có thể vì bảo hộ hắn, mà không để ý sinh mệnh của mình, sao có thể tình nguyện để cho mình hiểu lầm bọn hắn, căm hận bọn hắn, cũng phải bảo vệ mình đâu. Lăng Mẫu nhìn thấy đứng ở bên cạnh tiểu nhi tử, thân hình lung lay, đầy dây tuyệt vọng, tiểu xanh, ngươi tại sao phải trở về, ngươi đi, đi mau a Lăng Vũ Hảo. QNZ kịp phản ứng, lớn tiếng gầm thét, đồ đần, ai bảo ngươi trở về, ta không phải để ngươi từ Xuyên Vân Thành lăn ra ngoài sao? Lăng phụ nước mắt tuôn đầy mặt, trên mặt đau đớn chi sắc, thậm chí so vừa mới bị đạp gãy cánh tay lúc càng sâu, xong, xong, hết thể đều xong. Đi liền đi, vì cái gì còn muốn trở về đâu? Lăng Vũ xanh hít sâu một hơi, lau đi nước mắt trên mặt, cắn răng trầm giọng nói, ta là người nhà họ Lăng, là con của các ngươi, đệ đệ. Muốn ta vứt xuống các ngươi mặc kệ, tuyệt đối không thế coi như thật muốn đi, chúng ta người một nhà cũng phải cùng nhau dòng dã, cùng đi. Lăng Vũ xanh một phen, đem Lăng phụ Lăng mẫu cùng Lăng Vũ Hào đều trấn trụ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới, mình cái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu tiểu nhi tử, cái kia gầy yếu yếu nũng nịu thiếu niên, chung quy là trưởng thành. Ha ha ha ha, Âu Dương Hướng Đông đột nhiên phát ra một trận vui sướng cười to, Lăng Vũ xanh, ngươi đã đến còn muốn đi, đừng có nằm ngộng. Hôm nay, các ngươi người nhà họ Lăng, một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này còn sống ra ngoài, mà Lăng Vũ xanh cái này mỹ vị tiểu gia hỏa, tự nhiên sẽ trở thành hắn con mồi, trở thành hắn thần công đại thành trọng yếu nhất chất dinh dưỡng. Âu Dương Hướng Đông nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vũ xanh, nhớ tới hắn vừa mới kia như quỷ mị tốc độ, liền không nhịn được liếm môi một cái. Hắn con mồi tựa hồ trở nên mạnh hơn, mình nuốt vào hắn, QNZ nhất định sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Thật sự là quá tốt, ta nguyên bản còn muốn, bị ngươi tiểu gia hỏa này chạy trốn, lại muốn bắt trở lại, chỉ sợ muốn phí một lù cờ. Âu Dương Hướng Đông tham lam nhìn xem Lăng Vũ xanh, không nghĩ tới, ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới, chạy về tới. Ha ha ha, quả nhiên là Lão Thiên đều đứng tại bản tọa bên này. Âu Dương Hướng Đông vừa dứt lời, liền nghe trên bầu trời truyền đến đinh linh đông lòng êm thai tiếng đàn. Tiếng đàn bên trong ẩn chứa thuần hậu linh lực, cùng kỳ lạ năng lượng, để Âu Dương Hướng Đông khẽ chau mày, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau một khắc, liền gặp Tiêu Diêu Môn 6 người cùng Âu Dương Khanh từ phi thuyền bên trên nhảy xuống. Nhìn thấy mấy người, nhất là Mộ Nhan, Âu Dương Hướng Đông con người rụt rụt. Trong mắt tham lam, hưng phấn cùng kích động, cơ hồ muốn giống như thủy triều tràn lan ra, chất dinh dưỡng, hết thể đều là của bổn tọa chất dinh dưỡng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới bản tọa hôm nay đến bắt một con tiểu con mồi, lại còn sẽ tiến đụng vào đến như vậy nhiều càng cực phẩm. Trên thực tế, Âu Dương Khanh cũng coi là thiên phú cực kỳ xuất sắc tinh anh tu giả. Nhưng cùng Tiêu Diêu Môn những người này so ra, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Loại này không đủ, không phải nói Âu Dương Khanh tại thực lực tu vi bên trên không bằng, mà là, hắn không cùng bẩm sinh tới thiên phú nghịch thiên. Cũng tỉ như nói, Lăng Vũ xanh tuyệt đối không gian tốc độ. Từ Âu Dương Hướng Đông trong mắt, hắn có thể nhìn ra Tiêu Diêu Môn mỗi người linh căn phía trên, có một chỗ là cùng người tu bình thường hoàn toàn khác biệt loại sáng. Thân thể của bọn hắn, đều tản ra thuộc về tuyệt đỉnh món ăn ngon hương thơm. Nhất là cái kia cầm đàn thiếu nữ, trên người nàng linh căn che một tầng màu trắng sương mù, thế nhưng là bắn ra tới ánh sáng, lại làm cho Âu Dương Hướng Đông ma nhãn cơ hồ không mở ra được. Tấu chương xong.